Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 541, thứ 541 chương tìm kiếm huyết sâm 09. Sao Ly Thành, Thái Tử Phủ, Phượng Giao Ly Khai đã có tứ nhật nhiều, chỉ là bây giờ còn không có tin tức gì. Ngọc Lưu trong lòng bạo ngược, sắc mặt âm u, liền là thấy Vĩnh Ninh công chúa, cũng dịu không được mấy phần. Ngọc Lưu tương sở hữu có thể điều động nhân thủ đô phái ra. Đi tìm Phượng Giao nơi đi, chỉ là đã qua nhiều ngày như vậy, còn là một điểm tin tức cũng không có. Ngọc Lưu cũng từng phái người đi cửa hàng chặn đường Tô Triệt. Chỉ là Tô Triệt cứng mềm không ăn, dầu muối bất tiến, bất kể như thế nào đâu không mở miệng, chỉ là lạnh lùng nói. Chủ tử dặn bảo tuyệt đối không được nói cho bất luận kẻ nào hành tung của nàng, Ngọc Lưu nghe lời. Này, nói bất ra là thương tâm còn là phẫn nộ, chỉ là trong nháy mắt cảm thấy có thể muốn mất Phượng Giao. Vốn trước đáp ứng Vĩnh Ninh sự tình, cũng vô tâm đi làm, mỗi ngày đều là ngốc ở thư phòng, không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Thái tử phủ động tĩnh, Lục Phu chờ người đô thời khắc chú ý. Biết được Ngọc Lưu phản ứng hậu, vẫn cảm thấy rất hài lòng, ít nhất không cùng cái kia không rõ lai lịch công chúa đi du sơn ngoạn thủy. Như vậy, Phượng Giao sau khi trở về, tâm tình cũng có thể hảo điểm mơ siêu chỉ là theo Trần Châu tin tức truyền đến. Nhượng mấy người tâm tình cực kỳ trầm trọng, muốn đi Hoàng cung trộm đông tây đâu là dễ dàng như vậy. Nếu như hảo hảo kế hoạch một phen, nói không chừng có thể thành công, thế nhưng trong thời gian ngắn muốn ở Thái Hậu tẩm cung tìm ra huyết sâm tịnh mang ra. Không phải bình thường gian nan, trước không nói huyết sâm rốt cuộc để ở nơi đâu, liền là Thái Hậu tẩm cung xung quanh thủ vệ cũng là trong hoàng cung nhất dày đặc. Muốn không kinh động bất luận kẻ nào ẩn vào đi, rất khó, nếu như Phượng Giao lời, có lẽ có thể làm được, đãn là mấy người bọn họ. Nội công không bằng Phượng Giao, ẩn nấp công phu cũng không như Bích Liên, tốt đến huyết sâm, hiện nay đến nói, không có một tia hy vọng. Lục Phu mày liễu nhíu chặt, đạo, hay là trước nhượng trong cung thám tử tương huyết sâm cụ thể giấu sự đánh nghe rõ. Chúng ta ở làm tính toán đi, Sát Linh gật gật đầu. Đạo, hiện nay cũng chỉ có thể như vậy, Thái Hậu ở trong cung du rú trong nhà. Hơn nữa trước đây thời gian đều là ở tại hành cung. Nếu muốn tìm đến huyết sâm giấu sử, chỉ sợ muốn phí một phen công phu. Tô Triệt mỉm cười. Trong mắt chuyển chuyển, đạo, ta trái lại có một biện pháp tốt có thể rất nhanh biết huyết sâm nơi đi, Sát Linh kinh ngạc nhìn. Về phía Tô Triệt, trừ ở kiếm tiền làm ăn phương diện, Tô Triệt đầu óc còn có thể thông minh như vậy sao? Lục Phu mặc dù không có Sát Linh như vậy chất vấn, thế nhưng rõ ràng cũng là không thể nào tin được, nhìn hai người thần sắc hoài nghi, Tô Triệt một trận chán nản, hừ lạnh một tiếng, quay đầu lại, không tin xong rồi, chúng ta liền mỗi người lộng mỗi người, xem ai trước nhận được huyết sâm hạ lạc, hừ, cấp hai người lưu lại một gáy, Tô Triệt liền đi nhanh ly khai, thoạt nhìn trái lại lòng tin đầy đủ bộ dáng. Hết chương.